Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253. Ta cùng ngươi bà không biết. Ồ, tiểu tử này nhìn giống như có chút quen mắt. Các ngươi có hay không loại cảm giác này, xác thực có mấy phần nhìn quen mắt. Chỉ là lập tức nghĩ không ra, đã nhìn thấy ở nơi nào hắn. Hắn là Tử Đồng Ma Quân. Tiểu tử kia liền là Tử Đồng Ma Quân. Cái gì hắn liền là Tử Đồng Ma Quân? Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hắn thế mà chính mình đụng vào cửa. Chương mới nhất đọc, nhận ra Mạc Thanh Vân thân phận về sau. Thập đại vương quốc người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nổi giận chi sắc ra. Nguyên lai chính là cái này tiểu tử. Giết bọn hắn thập đại vương quốc trên 100 người. Mọi người cùng nhau xông lên. Đừng để tiểu tử này trốn thoát. Một tướng Mạc Thanh Vân nhận ra. Thập đại vương quốc mọi người liền mặt lộ vẻ chìm chi sắc. Cực tốc hướng Mạc Thanh Vân vây tới. Thập đại vương quốc người nhìn xem cực tốc hướng tài chính sao gần mọi người. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Lộ ra một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra hắn vừa tiến vào nhãn ma trong thâm uyên, liền cùng bọn gia hỏa này đụng phải. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình địa đồ là theo hồn phỉ nơi đó đạt được, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Hồn phỉ có được nơi này địa đồ, thập đại vương quốc người ra nơi này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Quét mắt một chút mọi người, Mạc Thanh Vân phát hiện trong đám người cũng không có Phiền Phương cùng Hổ Liệt hai người ảnh tử. Chắc hẳn bọn hắn hẳn là còn không có trở lại thập đại vương quốc doanh địa. Sở dĩ chưa kịp cùng mọi người cùng một chỗ đến, theo thập đại vương quốc người cực tốc sao gần, chỉ chốc lát Mạc Thanh Vân đường đi liền bị bọn hắn chặn. Chúng ta lập tức xuất thủ. Đừng cho hắn bố trí trận pháp thời gian. Một tướng Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Thập đại vương quốc trong đám người một người liền phát ra một đạo lạnh ngữ điệu. Tại người này lời nói rơi xuống về sau, những người khác cũng không chần chờ nữa, rối rít đối Mạc Thanh Vân động thủ. Thập đại vương quốc những người này vừa ra tay liền không có chút nào không có nương tay, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân thi triển ra các loại át chủ bài. Xem bọn hắn cử động, tựa hồ là sợ Mạc Thanh Vân chạy. Chợt, tại thập đại vương quốc mọi người xuất thủ xuống, trong lúc nhất thời, các loại có thể so với nguyên đan cảnh, nửa bước đan phủ cường đại công kích, liền hướng Mạc Thanh Vân gào thét mà tới. Xem ra, bọn gia hỏa này đối ta thật sự là hận thấu xương a. Nhìn thấy thập đại vương quốc mọi người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn thấy, nếu không phải thập đại vương quốc người đối với hắn hận thấu xương, cũng không có khả năng vừa ra tay cứ như vậy hung ác đi. Truyền tống chi môn, nhìn thấy mọi người đối với mình động thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Tạm thời tránh mũi nhọn, lúc này cái này thập đại vương quốc người xuất thủ quá ác. Liền xem như tế ra trận pháp ngăn cản, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Lại nói, coi như dùng trận pháp ngăn cản mọi người một kích, cửu cung trận bàn trận lực nhất định sẽ tiêu hao quá lớn. Đây không phải Mạc Thanh Vân muốn nhìn đến, cửu cung trận bàn là hắn một lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, vẫn là không muốn tiêu hao trận lực thật tốt. Truyền tống chi môn một hình thành, Mạc Thanh Vân liền lách mình chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thông qua truyền tống chi môn ra phía trước cách đó không xa. Về phần tại sao không thoát được càng xa một chút, bởi vì tại Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút cái khác lo lắng. Cái này nhãn ma trong vực sâu nguy hiểm không biết, mà lại trong đó có đại lượng nhãn ma. Nếu là lập tức truyền tống đến nhãn ma trong ổ, vậy liền thật đùa đại phát. Loại tình huống kia, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì, lúc này thập đại vương quốc mọi người xuất thủ động tĩnh quá lớn. Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn chạy thoát rồi. Bọn hắn cũng không có chú ý tới. Tại Mạc Thanh Vân vừa mới rời đi nguyên địa, các loại công kích liền gào thét mà tới, đánh vào hắn vừa rồi chỗ dựa địa phương. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, các loại tiếng vang không ngừng, từ đó phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, đánh cho đất rung núi chuyển. Đông đông đông, tại cỗ này kinh khủng nguyên lực ba động dưới, xung quanh một chút tàn phá phòng ốc trực tiếp bị chấn động đến đổ sụp xuống tới, nhấc lên từng mảnh khói bụi. Một lát sau, theo khói bụi tiêu tán, thập đại vương quốc người liền chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân vừa rồi chỗ địa phương đến gần, nhìn xem Mạc Thanh Vân chết chưa. Xem xét phía dưới, bọn hắn phát hiện, ngoại trừ từng cái hố sâu to lớn bên ngoài, đã không có chút nào Mạc Thanh Vân tung tích. Thấy thế về sau, mọi người chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy đoán, các ngươi nói, Tử Đồng Ma Quân tiểu tử này đã chết rồi sao, liền cái ảnh tử cũng không có. Hẳn là chết đi, tám thành là chết, coi như chúng ta đối mặt công kích như vậy, cũng không có chút nào sống sót cơ hội. Nếu là hắn dạng này đều không chết, lần sau ta gặp được hắn gọi ra ra. Trong lúc nhất thời, thập đại vương quốc người đều mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, cho rằng Mạc Thanh Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, giờ khắc này ở thập đại vương quốc người ôm lấy ý nghĩ như vậy lúc, phía trước cách đó không xa Mạc Thanh Vân thì phát ra một câu chế giễu ngữ điệu, nói, tiểu tử, nói cũng không nên nói lung tung, ta cùng ngươi chính là không biết. Ta cũng không sinh ra như thế ngu xuẩn tôn tử. Tử Đồng Ma Quân vậy mà không chết. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời nói, thập đại vương quốc mọi người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Đối mặt bọn hắn loại trình độ kia công kích, Tử Đồng Ma Quân thế mà còn sống, tiểu tử này cũng quá tà môn. Tử Đồng Ma Quân, ngươi đừng vội đắc ý, hôm nay ngươi nhất định phải không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, thập đại vương quốc trong đám người một số người liền biểu lộ trầm, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn bọn hắn một chút, đáp lại nói, trước không cùng các ngươi chơi, chờ đến nhãn ma vực sâu nội bộ, ta sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, bây giờ bọn gia hỏa này từng cái có rất nhiều át chủ bài trong tay, cùng bọn hắn liều rất không sáng suốt. Trước hết để cho bọn hắn tiến vào nhãn ma trong thâm uyên, để nhãn ma tiêu hao hết một chút thủ đoạn của bọn hắn, đến lúc đó lại thu thập bọn họ không muộn. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, như là một cái ngỗng trời, cực tốc xông vào nhãn ma vực sâu nội bộ. Chỉ chốc lát, thập đại vương quốc trong tầm mắt của mọi người liền không nhìn thấy Mạc Thanh Vân ảnh tử. Thấy cảnh này về sau, thập đại vương quốc mọi người sắc mặt lập tức trở nên trầm xuống. Tử Đồng Ma Quân, vậy mà tại bọn hắn nhiều người như vậy trước mắt cứ như vậy nhẹ nhõm chạy thoát, đây đối với bọn hắn tới nói quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục. Hắn nhũ nương, bị gia hỏa này trốn thoát. Cái này Tử Đồng Ma Quân vô cùng giảo hoạt, lần sau gặp được hắn, nhất định không thể để cho hắn lại chạy. Hắn chạy không thoát, hắn một thân một mình tiến vào nhãn ma vực sâu, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, thập đại vương quốc mọi người đều là sắc mặt chìm, phát ra từng câu khó chịu ngữ điệu. Trước không cần quản Tử Đồng Ma Quân, chúng ta tiếp tục hướng nhãn ma vực sâu nội bộ xâm nhập đi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Hồn Dương sắc mặt biến biến, đối đại gia phát ra một đạo trầm thấp ngữ điệu. Nghe được Hồn Dương lời nói, Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Xem ra, Hồn Dương trong lòng mọi người địa vị rất cao. Ồ, đất này bên trên làm sao có nhiều như vậy nhãn ma thi thể, lúc này. Thi Vương Quốc một người biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn xem trên đất nhãn ma thi thể. Tại chúng ta trước đó đến người, Tử Đồng Ma Quân liền sớm đạt tới. Chẳng lẽ những này nhãn ma đều là hắn giết, nghe được Thi Vương Quốc tiếng người ngữ. Đao Vương Quốc một người cũng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phát ra một câu suy đoán ngữ điệu, hẳn là không Tử Đồng Ma Quân. Nghe được lời của mọi người, Hồn Dương biểu lộ hơi đổi, trầm giọng nói, những này nhãn ma tử trạng, đều là bị bá đạo xé rách thân thể mà chết, thấy bọn nó tử vong dáng vẻ, ngược lại là có chút giống bị khôi lỗi đánh giết đồng dạng. Không thể nào, nghe được Hồn Dương lời nói. Khôi lỗi vương quốc mọi người biểu lộ biến đổi, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nói, vương quốc chúng ta người đều ở chỗ này, làm sao có thể đi đánh giết nhãn ma, lại nói, chúng ta khôi lỗi vương quốc người, kia có bản sự này à, Yến Thuận Gió, làm sao không thấy các ngươi khôi lỗi vương quốc bát hoàng tử Yến Thu Dương, lúc này. Tại khôi lỗi vương quốc người này lời nói rơi xuống lúc. Một bên kiếm vương quốc một người, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đối với hắn hỏi thăm về tới. Ngươi nói bát đệ a, tiểu tử này đoán chừng lại đến đó hoa thiên tửu địa. Gặp người này đề cập Yến Thu Dương, cái này Yến Thuận Gió lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Lơ đễnh cười nói, ngươi hoài nghi hắn giết chết nhãn ma. Lăng Sương, ngươi đừng nói giỡn, ha ha, điều này cũng đúng, nghe xong Yến Thuận Gió nói như vậy, tất cả mọi người là cười ha ha, đối với Yến Thuận Gió lời nói biểu thị tán đồng, dùng bọn hắn đối Yến Thu Dương hiểu rõ, tên kia tuyệt đối là không có năng lực này, tốt, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi, giờ phút này, tại mọi người nói chuyện thời khắc, Hồn Dương biểu lộ hơi trầm xuống. Đối mọi người bàn giao một câu, trước tiên hướng nhãn ma trong vực sâu đi vào, nhìn thấy Hồn Dương cử động, những người khác cũng không nói thêm lời, rối rít hướng nhãn ma vực sâu nội bộ đi vào. Giờ phút này, tại thập đại vương quốc người xâm nhập nhãn ma vực sâu thời điểm, Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ đổ sụp to lớn cung điện nội bộ. Vừa đi nhập cung điện nội bộ, Mạc Thanh Vân liền thấy được một mảng lớn phiến khung xương. Kia số lượng tối thiểu hơn vạn cỗ. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy khung xương, nhìn thấy trước mắt khung xương. Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức bất an, trong lòng cảnh giác mạnh hơn mấy phần. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, hướng cái này đổ sụp trong cung điện cảm ứng. Hiu hiu hiu chỉ là, lúc này tại Mạc Thanh Vân muốn đối cung điện nội bộ cảm ứng lúc. Mấy chục đạo lưu quang đột nhiên hướng hắn cực tốc oanh tới. Nhãn ma, mấy chục con nhãn ma. Thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Cực tốc lui lại, mười mấy cái nhãn ma, cũng không dễ đối phó như vậy. Nhất là những này nhãn ma bên trong. Còn có một số mọc ra thất đúng, tám đôi cánh, mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc lóe ra đổ sụp cung điện, hướng phía bên ngoài trốn đi thật xa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỏ chạy, những cái kia nhãn ma cũng cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Không ngừng đối Mạc Thanh Vân phóng xuất ra đồng lực tuyến. Hồn Thiên Ấn, Hỏa Long Ấn, đối mặt nhãn ma công kích. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản. Chỉ chốc lát, từng mai linh hồn chiến ấn cùng Hỏa Long chiến ấn liền ra phía sau hắn. Ngăn cản nhãn ma đồng lực tuyến. Chỉ là, lúc này để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Tại hắn cực tốc bỏ chạy thời điểm, thập đại vương quốc những tên kia lại ra phía trước hắn, bọn gia hỏa này thế mà đuổi theo tới. Kể từ đó, Trong lúc nhất thời, vậy mà để hắn có loại hai mặt thụ địch cảm giác. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhướng mày. Trong lòng suy nghĩ, tự hỏi cách đối phó. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng phía bên mình chạy đến. Thập đại vương quốc mọi người đều là biểu lộ biến đổi. Có chút ngoài ý muốn trước mắt một màn này. Tử đồng ma quân tiểu tử này lại cùng bọn hắn bắt gặp. Mà lại còn bị đại lượng nhãn ma truy sát. Thật đúng là đủ cóng a. Đón lấy thập đại vương quốc mọi người một người trong đó liền lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, tử đồng ma quân, ngươi thế mà bị mấy chục cái nhãn ma truy sát. Vận khí của ngươi thật đúng là đủ cóng. Lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Chợt, thập đại vương quốc mọi người liền cực tốc hướng Mạc Thanh Vân giết tới đây. Có, thấy một lần thập đại vương quốc người đánh tới, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia kinh hỉ ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.